sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 24, trên đời là vương. Góc truyện audio.com. Tốt lắm, Thần Khê, đã chạng vạng, chúng ta nên đi ra ngoài. Uống xong rượu trong vò, Đông Phương Ưu nói, ca, ngươi rượu này là cái gì a? Hắn rõ ràng là uống rượu sẽ say. Hôm nay uống nhiều như vậy, lại một chút say ngà ngà đều không có. A, đây là rượu trái cây. Sẽ không say người, ta biết ngươi không thể uống rượu, cho nên phân phó người làm riêng. Được rồi, đi ra ngoài thôi, ta sợ bên ngoài có người quỳ gối té đến xỉu. Ân, hai người mở cửa ngự thư phòng, chứng kiến chúng thần tử quỳ gối bên ngoài. Thấy Tân Hoàng, các đại thần tiếp tục nói. Mô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ái Khanh bình thân, tạ Hoàng thượng, thừa tướng phân phó thỉnh Hoàng thượng di giá Khánh Dương Điện. Hết thảy đều chuẩn bị tốt. Một thái giám tổng quản đối với Đông Phương Ưu nói. Tốt lắm, trẫm đã biết, Thần Khê, đi thôi, đi Khánh Dương Điện, đi theo Đông Phương Ưu cùng quần thần. Mọi người đi tới Khánh Dương Điện. Cung điện xanh vàng rực rỡ là cung điện hoàng gia chuyên dùng để cử hành lễ mừng. Trong điện quý giá ung dung đẹp đẽ, phi thường có khí thế hoàng gia. Ca ca, chuyện đó, phụ hoàng đi tìm người nào vậy? Thần Khê hỏi Đông Phương Ưu bên cạnh. Phụ hoàng nói đi tìm hoàng thúc có chút việc. Phụ hoàng đi tìm hắn, cũng không biết sự kiện kia có thể giải quyết hay không. Thần Khê, nhập tọa đi. Hôm nay rất trọng yếu, cho nên không thể trốn đi chỗ khác nga. Nga, đã biết, nếu thân là người hoàng gia, loại chuyện này là không thể tránh miễn. Chính là cùng lần yến hội trước bất đồng, lần này không chỉ có quan lớn, sứ thần các quốc gia, còn có một ít nhân vật dân gian. Thần Khê, hôm nay giới thiệu với ngươi một người, ngươi nhất định thích thú. Tòa thượng Tân Hoàng nói. Vị này chính là đầu sỏ buôn bán nước ta, đứng đầu Nạp Lan gia đương gia Nạp Lan Phi. Đông Phương Ưu hướng ngón tay về phía người đang ngồi. Thần Khê theo phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một công tử thân áo trắng nhẹ nhàng ngồi ở một bên. Vẻ mặt ôn nhu hướng hắn cười. Nạp Lan Phi tham kiến Đông Chữ Vương, kia công tử ôm quyền hành lễ. Nga, Nạp Lan công tử thật sự là tuấn tú lịch sự a, ngôn ngữ xã giao Thần Khê vẫn là biết một ít. Đông Chữ Vương khen sai rồi. Vương gia mới là phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm a, Thần Khê cười cười. Phải ngừng đề tài này lại. Đông Hải là một nước chú trọng nông nghiệp quốc gia, cùng thời Trung Quốc cổ đại vương triều giống nhau, nhưng bất đồng chính là Đông Hải chỉ trọng nông cũng không bỏ thương. Ngược lại có điểm cổ vũ công thương nghiệp phát triển, cho nên thương nhân tại quốc gia này cũng có được địa vị hết sức quan trọng. Nạp Lan gia tộc Thần Khê có nghe thấy, Nạp Lan gia là một gia tộc buôn bán ở Đông Hải. Gia chủ Nạp Lan Phi một đời khôn ngoan, ngắn ngủn vài năm đêm của cải Nạp Lan gia lại mở rộng vài phần. Tình huống cùng Liên Thần có điểm giống, đều là thiên tài buôn bán. Cao thủ kiếm tiền a, mà đầu năm nay nhân thật niên tiểu hữu vi đúng là không ít. Thần Khê ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Vì cái gì hắn là xuyên không tới lại không phải là người mang danh hiệu niên tiểu hữu vi mà. Ngược lại đều bị gắn khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại linh tinh. Chẳng lẽ hắn là cái bình hoa? Hôm nay chính là ngày đầu trẫm đăng cơ. Hy vọng có thể thuận buồm xuôi gió. Các vị khanh gia đều thoải mái tận hưởng đi, chậm trước kính các vị ái khanh một ly. Nói xong, Đông Phương Ưu giơ chén rượu lên, dưới mọi người cũng theo giơ lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch, bởi vì không nghĩ tới rượu này lạt như vậy, lại uống quá mau, Thần Khê bật người bị sặc rượi, khụ không ngừng, ngồi đối diện hắn Bắc Thần Mộ Dạ chứng kiến cảnh này. Nhíu nhíu mày, nhìn thấy Thần Khê đang ho khan, vị công tử áo trắng kia đã đứng dậy đi tới, đưa cho Thần Khê một cái khăn tay. Thần Khê tiếp nhận, xoa xoa rượu bên miệng. Cảm ơn, Nạp Lan Phi ôn hòa cười. Không cần, này tươi cười thật ra cùng lão sư giống nhau, ấm áp lại tỏa sáng. Người như vậy thế nào thích ứng thương trường ngươi lừa ta gạt. Bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước lão sư giáo gì đó. Trên thương trường có hai loại người, một loại là giống phụ thân ngươi Liên Thần lãnh khốc vô tình như vậy. Không để cho địch nhân có thừa cơ hội. Còn có một loại chính là phẫn chữ ăn lão hổ, cả ngày cười híp mắt, lại ở thời khắc mấu chốt cho ngươi một nhát chí mạng. Nhân tài như vậy là đáng sợ nhất, bởi vì phía sau che giấu tâm tình của mình, người khác đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Kia Nạp Lan Phi chuẩn bị trở về chỗ ngồi, ngoài cửa cung điện lại đi tới một người. Bái kiến hoàng thượng, thần đến chậm, Thần Khê hướng cửa nhìn lại. Nguyên lai là hoàng thúc Diệp Cảnh. Là hoàng thúc a, mau vào. Yến hội bắt đầu rồi. Tạ hoàng thượng, dựa theo thứ tự chỗ ngồi. Diệp Cảnh vừa lúc ngồi ở bên cạnh Thần Khê. Tiểu hoàng chất, nhĩ hảo a, Diệp Cảnh cười hì hì nói. Hắn nhất định là cái thứ phẫn chữ ăn lão hổ. Thần Khê ở trong lòng nghĩ. Quả nhiên người sau so với người trước càng thêm lợi hại. Người này có thể đem Mặc Trần, lão sư còn có phụ hoàng khuất phục đầu hàng. Quả nhiên không phải cái thứ ngồi không? Ai Thần Khê, có muốn biết ta vừa mới đi làm cái gì? Thần Khê theo dõi hắn, không nói lời nào, hoàng huynh nói hắn vừa mới đi gặp phụ hoàng, ta vừa mới đi gặp hoàng huynh, hơn nữa cùng hắn làm chút giao dịch. Giao dịch, giao dịch cái gì? Lão sư ngươi đổi tương lai 3 tháng tình phúc phụ hoàng ngươi. Cái gì? Thần Khê kêu lên, sau đó phát hiện chung quanh mọi người nhìn hắn. Bật người liền đè thấp thanh âm. Ngươi đem lão sư giấu chỗ nào vậy? Ta đã lâu cũng chưa gặp hắn. Lão sư ngươi hiện tại cùng ta hòa thuận. Hắn hiện tại ở Thanh Phong Thành. Cùng ngươi hòa thuận, như thế nào có thể? Lúc trước là ngươi vứt bỏ hắn. Nếu cứ như vậy tha thứ hắn, chẳng phải là quá tiện nghi? Diệp Cảnh nhìn thấy Thần Khê tức giận thần tình đỏ bừng. Khóe miệng loan loan, ngươi phải biết rằng, trên thế giới có thể cho hắn hạnh phúc chỉ có ta. Vắng ta vài năm nay hắn có vui vẻ sao? Này, yên tâm, ngươi về sau nhìn thấy lão sư ngươi nhất định sẽ chứng kiến hắn khuôn mặt tươi cười không lo âu. Thần Khê cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát. Nói một câu, chỉ hy vọng như thế. Bỗng nhiên, trong đại điện phát ra một tiếng sợ hãi. Thần Khê thói quen tính nhìn qua, quả nhiên chứng kiến một tuyệt sắc mỹ nhân quần áo hở hang đang múa. Đây chính là trẫm ngàn chọn vạn tuyển ra một mỹ nhân. Nghe nói thân nhẹ như yến, tài múa vô song, hôm nay chư vị cần phải mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy mỹ nhân kia một bên vũ một bên dùng ánh mắt câu dẫn mọi người. Da thịt mịn màng cùng vòng eo mảnh khảnh, thời điểm xoay lên, thật sự là nhân gian tuyệt sắc a, trong truyền thuyết Triệu Phi Yến cũng bất quá như thế đi. Thần Khê tán thưởng, ở đối với mọi người nhất nhất nhìn, đại bộ phận mọi người si mê bên trong điệu múa, có chút ánh mắt lại như lang như hổ, trừ bỏ Bắc Thần Mộ Dạ đối diện, người này diễn cảm có thể nói mặt không chút thay đổi. Thậm chí có chút không yên lòng. Còn có một chỗ khác Nạp Lan Phi, vì rằng ánh mắt nhìn mỹ nữ lại như trước trong sáng. Quả nhiên đều là nhân trung chi long, dù cho xem cũng không có đẹp bằng Du Nhi của ta. Diệp Cảnh bỗng nhiên nói, cấp hoàng thúc một cái xem thường, ngươi cái này gọi là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Tây Thi, cái gì vậy, ta cũng không biết, dù sao chính là tình nhân trong mắt đối phương đều là tốt nhất. Kia nhưng thật ra đúng vậy, đại điện tê mỹ nhân như cũ lượn lờ múa, bỗng nhiên chỉ thấy mỹ nhân biến sắc, tựa hồ trong tay áo ẩn giấu cơ quan, một tên nhỏ liền bắn về phía Đông Phương Yêu. Đông Phương Thần Khê tay mắt lanh lẹ, rút ra bên hông Uyển Vân kiếm, bắn về phía mũi tên kia, cố gắng đỡ nó, Uyển Vân cũng không có ngăn được mũi tên. Chính là Đông Phương Yêu từ nhỏ cần cù luyện võ nghiêng người tránh được mũi tên. Người tới a, bắt lấy nàng. Phụ trách thị vệ trưởng nói. Chỉ thấy mỹ nữ kia dễ thương cười. Ném một đồ vật, vật kia vừa rơi xuống đất liền tản ra đặc hơn sương khói. Bị nghẹn mọi người nước mắt chảy ròng. Chờ sương mù đã tan, mỹ nhân cũng đã sớm biến mất. Nghe hương vị này. Thần Khê bỗng nhiên như nhớ tới cái gì giống như, hô to một tiếng, sương khói này, mọi người nhịn thở mau. Nghe vậy, mọi người bật người che miệng mũi chính mình, tựa hồ thời điểm nói đã muộn, có người đã ngã trên mặt đất. Thần Khê vội vàng tìm được một lư hương, trên người xuất ra viên thuốc mang bên mình, nghiền nát bỏ vào lư hương. Dược của ta có thể trung hòa độc tính. Còn có, Hoàng Thúc, Thần Khê đối với Diệp Cảnh bên cạnh nói. Nhanh đi giúp ta tìm Mặc Trần cùng Vân Thanh Minh, ta cần bọn hắn hỗ trợ. Hiện khuôn mặt thân nhìn Thần Khê liếc mắt một cái, sau đó đi ra ngoài, đi đến bên cạnh người ngã xuống. Thần Khê xuất ra kim khâu, tại nơi huyệt đạo đâm một chút, bên kia Hoàng đế sớm phân phó Sở Nham phong tỏa Hoàng cung cùng kinh thành. Tìm kiếm tên nữ tử thích khách kia, trong chốc lát, Mặc Trần cùng Vân Thanh Minh chạy lại. Thiếu gia, Thanh Minh, ngươi giúp ta đem những người này giải độc. Vâng, thiếu gia, bên kia, thủ hạ Bắc Thần chính là Tư Hạo Nguyệt cũng trúng độc. Ngã xuống đất ngất đi, Thần Khê đi tới, dùng kim khâu đâm một lúc sau. Tư Hạo Nguyệt tỉnh, sao lại thế này, ngươi trúng độc, ta chỉ là tạm thời cho ngươi tỉnh lại. Lập tức còn có phương thuốc, ngươi chiếu theo uống dược. Cái gì, Tư Hạo Nguyệt đột nhiên ngồi dậy. Ta không cần uống dược. Kim kim được không? Bị lời nói Tư Hạo Nguyệt biến thành dở khóc dở cười. Thần Khê đành phải nói. Nhất định phải uống dược. Kim kim không được. À, Thần Khê, thế nào? Độc này có phải hay không chí mạng? Đông Phương Yêu hỏi. Thần Khê lắc đầu. Không phải chí mạng. Cùng lúc trước ngươi trúng độc không sai biệt lắm. Chính là làm cho người ta té xỉu. Sau đó cả người nhũn ra mà thôi. Tương tự như nhuyễn cốt tán linh tinh gì đó. Như thế nào lại là như vậy? Không biết, thiếu gia, cơ bản đã giải quyết xong. Vân Thanh Minh lại đây nói. Giải quyết là tốt rồi. Cũng chưa xảy ra sự gì. Hoàng thượng, lúc này, một thái giám chạy tới. Đối với bên tai Đông Phương Yêu nói vài câu. Yếu, như thế nào không cần a? Sự tình nho nhỏ có thể nào ảnh hưởng trẫm cùng dân đồng nhạc? Ái Khanh, lập tức sẽ có sự kiện pháo hoa. Mọi người cùng nhau đi ngự hoa viên a, thích khách nho nhỏ này không làm gì được trẫm. Vâng, Hoàng thượng, kết quả là, một đám người chậm rãi hướng ngự hoa viên đi đến. Ngự hoa viên sớm bố trí tốt, chỉ còn chờ Hoàng thượng hạ mệnh lệnh liền bắt đầu phóng pháo hoa. Đêm nay không cần giữ lễ tiết, các vị Ái Khanh có thể cùng vợ hoặc là người nhà cùng nhau thưởng thức. Về phần người nhà các khanh gia, ta nghĩ Sở thừa tướng hẳn là đều mời đến đây đi. Nghe được lời nói Đông Phương Yêu, Thần Khê làm cái xem thường, ta xem không có ý trong lời nói, muốn cho Sở Ninh Tích đến mới là thật. Trong chốc lát, Đông Phương Yêu phát hiện tính đánh hắn cũng không dễ dàng như vậy. Tân Hoàng vừa mới đăng cơ, Đông Phương Yêu thời điểm làm thái tử, không có thái tử phi. Lúc này vừa mới đăng cơ hậu cung lại không có một vị giai nhân. Buổi tối hôm nay thật ra cho chư vị khuê trung nữ tử một cơ hội. Mỗi người đều trang điểm xinh đẹp hướng Đông Phương Yêu đi tới. Ca, ngươi xong rồi, Đông Phương Thần Khê nở nụ cười. Đối Đông Phương Yêu nói, bên kia làn sóng mỹ nữ đã qua đến đây. Ca, hảo hảo hưởng thụ đi, đệ đệ ta đi trước. Vì nhìn thấy các thiếu nữ chen chúc mà đến, Đông Phương Yêu nhu nhu cái chán, bên kia pháo hoa đã muốn bắt đầu thả, không có như hiện đại pháo hoa rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Tuy rằng đơn điệu, nhưng lại có mùi vị khác, đang nhìn đám người bên kia, Bắc Thần Mộ Giả cùng với Thủy Tùng hắn Tư Hạo Nguyệt còn có Nạp Lan Phi đều bị các vị nữ thân vây quanh. Những người đó đều là nhân trung chi long, quả nhiên là đối tượng cho mọi người tranh đoạt. Kỳ quái, Hoàng huynh hắn lại biến mất, xem ra là có hẹn với Sở gia nữ tử, tránh qua một thân cây. Nghe tiếng gầm rú của pháo hoa, nhìn thấy trên không trung pháo hoa hoa mỹ, chung quanh ồn ào náo động, Thần Khê bỗng nhiên có tịch mịch, vương gia sao một mình ở đây, đang ngẩn người Thần Khê bỗng nhiên thấy một góc áo màu trắng. Ngẩng đầu, quả nhiên là giai công tử áo trắng Nạp Lan Phi. Nạp Lan tìm địa phương sạch sẽ ngồi xuống. Sau đó nhìn Thần Khê, vương gia hôm nay biểu hiện thật sự làm cho tại hạ rất tán thưởng. Chuyện xảy ra vừa rồi, vương gia xử lý so với hoàng thượng còn hoàn hảo hơn. Thật không dám tin vương gia chỉ có 13 tuổi, Nạp Lan công tử quá khen. Vương gia kêu tại hạ Thanh Giật thì tốt rồi. Thanh Giật là tên thường gọi. Nga, Thanh Giật, ngươi Thần Khê nhìn thấy địa phương vừa rồi. Nữ tử như trước rất nhiều. Muốn phương pháp chạy trốn cũng có. Nạp Lan chế nhạo nói. Nữ tử thật đúng là nhiệt tình a, ha ha. Vương gia thích pháo hoa sao? Thích à, thứ xinh đẹp ai lại không thích? Chính là thứ xinh đẹp thường thường tồn tại không lâu. Thần Khê nhìn thấy thanh niên này phong độ nhẹ nhàng. Ý nghĩ của hắn cũng giống chính mình. Nếu xinh đẹp quá cũng đủ rồi. Cũng không uổng kiếp này sinh ra. Vương gia thật không giống nhi đồng 13 tuổi mà. Loại đạo lý này ta bây giờ mới biết. Ta mới không phải nhi đồng 13 tuổi mà. Ta năm nay đã muốn 30 tuổi. Thần Khê ở trong lòng hô. Cùng vương gia nói chuyện phiếm thật thú vị. Chỉ nhớ đêm nay, ta cả đời cũng sẽ không quên. Có thể cùng Đông Hải Đông chữ vương cùng nhau xem pháo hoa. Trên bầu trời khói pháo hoa tán loạn. Đêm nay, như thế nào một buổi tối đặc biệt. Thần Khê lần đầu là vương. Về sau, danh hào Đông Hải Đông chữ vương sẽ như pháo hoa này giống nhau ở trên đất nước này nở rộ ánh sáng. Cách chương.